Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1627, khiêu chiến chủ thân. Ha ha, sau khi khiếp sợ, chính là vô tận nổi giận, Thạch Hạo lại thực sự chỉ lấy hóa thân liền ngăn trở chính mình. Thua thiệt, hắn còn muốn đánh bại Thạch Hạo. Kết quả đây, người ta chỉ là bằng hóa thân liền đem hắn ngăn trở. Đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn? Không, không, không, Quách Dương chịu không được nhục nhã dạng này. Hắn nhưng là tuyệt đại thiên kiêu, lúc trước như mặt trời ban trưa, chẳng những trấn áp chính mình thời đại tất cả thiên kiêu, chính là cường giả thế hệ trước lại có cái nào là đối thủ của hắn? Ngoại trừ Tiên Tôn, hắn cử thế vô địch. Hiện tại, ngay cả người ta hóa thân đều không thể trấn áp. Hắn hai mắt phun lửa, mãnh liệt tự phụ, kiêu ngạo, tạo thành một loại sắt thép ý chí, một loại không gì sánh được bức thiết. Hắn muốn đột phá, thành tựu chuẩn Tiên Tôn, lập tức đem chiến lực tăng lên gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Lời như vậy, hắn liền có thể tùy tiện trấn áp Thạch Hạo hóa thân mặc kệ số lượng khủng bố cỡ nào. Quách Dương tiếp tục cùng Thạch Hạo hóa thân kịch chiến. Với hắn tới nói, chiến đấu như vậy đã là sỉ nhục, lại là động lực. Như hắn thiên tài như vậy, có đôi khi cũng chỉ là thiếu một chút áp lực mà thôi. Giết, giết, giết, ánh mắt hắn đều đỏ. Hắn không thể tiếp yêu dạng này sỉ nhục. Tuyệt không, sau 13 ngày, kịch chiến vẫn còn tiếp tục, mà Quách Dương khí tức thì trở nên không ổn định đứng lên. Hắn đến lần danh đột phá, như hắn thiên tài như vậy, kỳ thật tại thập nhị tinh thời điểm liền có được trùng kích chuẩn Tiên Tôn tư cách. Chỉ là hắn muốn đem tự thân rèn luyện càng thêm cường đại, mới có thể không có đột phá chuẩn Tiên Tôn, mà là tiếp tục trùng kích Tiên Vương cực hạn. Cho nên, chuẩn Tiên Tôn với hắn mà nói, cũng không phải là rất khó khăn đột phá. Dù sao, hắn tồn tại chính là tiếp ban Tiên Tôn. Nếu là ngay cả chuẩn Tiên Tôn đều không thể đột phá, lại nói thế nào Tiên Tôn vị trí đâu? Chỉ là, nguyên bản hắn khả năng cần mấy trăm năm mới có thể đi ra một bước này, lại tại Thạch Hạo kích thích phía dưới, chỉ là hơn 10 ngày liền hoàn thành. Thiên tài, từ điểm đó tới nói, hắn thật sự là thiên tài không gì sánh được. Oanh, rốt cục, hắn hoàn thành đột phá. Đây không phải trên lực lượng tăng vọt. Đương nhiên, theo hắn vững chắc cảnh giới, lực lượng vẫn sẽ có tăng lên. Nhưng là, tại quy tắc vận dụng lên, hắn thì là lập tức liền bước ra một bước dài. Chuẩn Tiên Tôn, nhòm ngó một tia bản nguyên đạo, có thể vận dụng như vậy từng tia. Thậm chí, tại trong lúc này, bản nguyên đạo sẽ còn rèn luyện thân thể của hắn, để hắn hoàn toàn khác biệt với Tiên Vương. Bởi vậy, cũng có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Bành bành, hắn ra tay bá đạo, Thạch Hạo từng đạo hóa thân đều là không chịu nổi một kích, như là như người rơm bay múa, chiến lực tăng vọt gấp 10 lần. Hắn tự nhiên nghiền ép, chỉ là mấy trăm quyền mà thôi, Thạch Hạo tất cả hóa thân đều bị hắn lần nữa chấn vỡ. Thạch Hạo, đánh với ta một trận. Quách Dương ầm ầm nhưng nói, chuẩn Tiên Tôn khí tức bắn ra, ở trong đó đã có một tia bản nguyên đạo. Mặc dù ít đến thương cảm, lại làm cho hắn có được Tiên Tôn chi uy. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi rất biết đánh nhau sao? Đánh bại ngươi không thành vấn đề. Quách Dương ngạo nghễ nói ra, ngươi đúng là một cái rất tốt đối thủ, nhưng cũng tiếc chính là còn không có thành tựu chuẩn Tiên Tôn. Ngươi không vào cảnh giới này, căn bản sẽ không biết, cũng vô pháp tưởng tượng chuẩn Tiên Tôn sẽ có cường đại cỡ nào. Dù là từng tia bản nguyên đạo, đó cũng là siêu việt phàm tục, thuộc về thế gian lực lượng cường đại nhất. Đến chiến, hắn lao đến, cũng không có vận dụng Tiên Vương khí, đều đã thành chuẩn Tiên Tôn. tiên vương khí đối với hắn lại không bất cứ tác dụng gì. Tay của hắn so tiên vương kim còn muốn sắc bén, còn cứng rắn hơn, cho nên bản thân hắn chính là binh khí mạnh nhất. Đương nhiên, hắn còn có thể đem tiên vương khí lấy bản nguyên đạo ôn dưỡng, đem tiên vương khí thăng cấp, đạt tới chuẩn chí tôn bảo khí, chân chí tôn bảo khí tình trạng. Nhưng bây giờ, chính hắn mới vừa vặn đột phá, đâu có thể nào để binh khí thăng cấp đâu. Nhưng hắn tay không tấc sắt đã đầy đủ. Thạch Hạo thở dài, vì cái gì nhất định phải quấy rầy chính mình đâu? Ta không đếm xỉa tới ngươi. Hắn nói ra, tiện tay chính là một bàn tay quất tới. Bành, sau đó, Quách Dương liền bay, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung. Bành, Quách Dương ngã rầm trên mặt đất. Hắn nằm, mở to hai mắt, như ngớ ngẩn. Hắn cũng không có bị đánh cho trọng thương, cũng không có tại rơi xuống thời điểm xúc động trong cấm địa sát cơ. Cho nên, thân thể của hắn là không có chuyện gì. Có việc chính là hắn tinh thần. Mã Đức nhận trùng kích thực sự quá lớn. Hắn cái này chuẩn tiên tôn, thế mà bị Thạch Hạo một bàn tay liền đánh bay rồi. Dựa vào cái gì a? Hắn không thể nào tiếp thu được. Chuẩn tiên tôn ba chữ ý vị như thế nào? Tiên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Thế nhưng là, Thạch Hạo vẫn chỉ là tiên vương a, liền có thể chà đạp hắn. Phải biết, trước đó hắn đánh không bại Thạch Hạo hóa thân, hiện tại thật vất vả đột phá chuẩn tiên tôn, coi là có thể quét ngang. Nhưng không ngờ, người ta chủ thân chỉ là tùy ý một bàn tay mà thôi. Hắn liền nằm trên mặt đất, cái này cũng xứng khiêu chiến người ta. Nói đùa cái gì a? Hắn không nghĩ tới đến, giống như hắn không nổi, liền có thể đem đây hết thảy xem như mộng. Dạng này liền tốt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, không tiếp tục làm để ý tới, tiếp tục luyện hóa đại dược. Quách Dương nằm ba ngày, lúc này mới bò lên, hướng về Thạch Hạo nghiêm nét mặt nói, ta sẽ cố gắng đột phá tiên tôn, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể mạnh như vậy. Không hổ là đỉnh tiêm thiên kiêu, dù là chịu lớn như vậy đả kích, hắn hay là khôi phục tự tin. Chuẩn tiên tôn đánh không lại, vậy liền tiên tôn tái chiến. Thạch Hạo cười một tiếng, tốt, ta chờ ngươi tới khiêu chiến ta. Quách Dương gật gật đầu, quay người rời đi. Lần này hắn thật muốn liều mạng, để cầu nắm giữ càng nhiều bản nguyên đạo, hoàn thành thân thể chất biến. Đến lúc đó, hắn liền có thể đi khiêu chiến tiên tôn, tranh đoạt bản nguyên đạo quyền khống chế. Như thành, hắn chính là mới tiên tôn. Như bại, vậy hết thảy đừng nói. Thạch Hạo cũng đổi một chỗ, tiến về kế tiếp đại dược điểm. Mặc dù Quách Dương đã là chuẩn tiên tôn, gặp tiên tôn cũng đến trốn tránh, không có khả năng bại lộ bí mật của mình. Nhưng Thạch Hạo lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn có thể một bên luyện hóa đại dược, một bên đi đường, cũng bắt đầu lĩnh hội nơi đó bản nguyên đạo chi bí. Nhoáng một cái, lại là 7 năm trôi qua. Thạch Hạo rốt cục đi tới thập tứ tinh đỉnh phong, có được đột phá tư cách. Hắn đang muốn đột phá, hóa thân lại là đột nhiên phản hồi về tới tin tức. Tám đại tiên tôn, dùng con tin uy hiếp hắn xuất hiện. Con tin nào? Thạch Hạo thấy rõ đằng sau, liền bật cười, những này con tin chính là lúc trước náo phân ra. Nhất định phải ra ngoài, về nguyên lai tiên vực hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại tốt, lại trở về. Bất quá là bị bắt trở về. Cứu bọn họ, nói đùa cái gì a? Lúc trước đưa bọn hắn lúc rời đi liền nói đến rõ rõ ràng ràng, tự gánh lấy hậu quả. Bất quá, Thạch Hạo ác thú vị đột phát, hắn muốn nhìn một chút những người này hối hận biểu lộ. Thế là, hắn diễn hóa ra một đạo hóa thân, hướng về ước định địa điểm mà đi. Chủ thân thì là bắt đầu đột phá. Hai không chậm trễ, hóa thân xuất phát.